Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 513. Ngân Long Chủy. Trời ạ, đó là bảo vật truyền cát có huyền thần cát đó. Nghe nói có thể chém vàng chặt ngọc, xuyên thấu mọi thứ trên đời. Những tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Nhưng khi Ngân Long Chủy đâm trúng lồng ngực Lâm Minh, keng keng, âm thanh trong trẻo vang lên. Mũi dao của Ngân Long Chủy dí vào ngực Lâm Minh, thế nhưng không thể nào đâm vào được nửa phân. Cái gì? Hình Thứ Trường ngẩn người. Cha anh bằng lòng nhận thua thì là đồ hèn nhát, còn anh đánh đến người khác thì là anh hùng sao? Lâm Minh mặt không cảm xúc nhìn Hình Thứ Trường, sau đó giơ một tay lên bóp lấy cổ hắn rồi nhấc bổng lên. Hai chân Hình Thứ Trường lập tức rời khỏi mặt đất. Hắn vô cùng đau đớn, cái cổ biến dạng dường như có thể bị Lâm Minh bẻ gãy bất cứ lúc nào. Dừng tay, mau thả thế chủ ra, nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo. Người có huyền thần cát cuốn lên, ào ào xông tới, rút vũ khí ra bao vây Lâm Minh. Dừng tay! Chí tôn huyền thần cát lập tức quát lớn. Tự Nghĩa và Tử Hằng cũng lao tới. Thầy Lâm, xin cậu hãy thả con tôi ra, tôi xin chịu tội thay cho nó. Chí tôn huyền thần cát trầm giọng quát. Chí tôn đại nhân, ông đúng là hèn nhát đến mức hết thuốc chữa. Con trai ông bị đối phương bắt, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Ông không những không nghĩ cách cứu mà còn xin tha, đúng là đáng thương, đáng giận, đáng cười. Ngay cả người huyền thanh cát của ông cũng muốn dùng võ lực để giải quyết mà ông lại đớn hèn như vậy. Liên hôn với người như ông đúng là nỗi nhục của Sơn Trang Thánh Y chúng tôi. Thánh Y Giả bước tới, hừ mũi nói ra. Thánh Y Giả, tôi thừa nhận về mặt y thuật ông có thực là thiên hạ vô địch, nhưng về mặt võ đạo thì ông còn lâu mới bằng tôi. Tôi làm vậy không chỉ vì nguyên tắc cá nhân, mà quan trọng là tôi nhìn thấy rõ hơn ông. Chí tôn huyền thanh cát trầm giọng nói ra. Đừng nhiều lời nữa, chưa bị huyền thanh cát, các cậu muốn làm kẻ vô nhục và khuất nhục như vậy sao? Thánh Y Giả cao giọng hô, không muốn, cứu thế chủ, cứu thế chủ, bảo vệ uy danh của huyền thanh cát chúng ta. Mọi người phẫn nộ gào lên, nếu vậy thì các cậu hãy cùng tôi xông lên. Thánh Y Giả hét lên, lập tức dẫn người ào ào lánh về phía Lâm Minh. Dừng tay, tất cả dừng tay cho tôi. Chí tôn huyền thanh cát nổi giận lập tức gào lên, nhưng lần này không còn ai chịu dừng. Bọn họ muốn cùng Thánh Y Giả giết kẻ không biết trời cao đất dày này. Thánh Y Giả nhếch môi, dẫn các cường giả của Sơn Trang Thánh Y cùng xông tới, bao vây tiêu diệt Lâm Minh. Tuy Chí Tôn huyền thanh cát không chịu ra tay, nhưng người có huyền thanh cát vẫn rất dễ bị lôi kéo. Có nhiều cường giả hỗ trợ như vậy, muốn giết một Thần Lâm thì dễ như trở bàn tay. Lần này tôi phải khiến cậu không có chỗ chôn thay. Xử lý xong Thần Lâm, ông ta sẽ nhân chuyện này kéo Chí Tôn huyền thanh cát xuống, đưa Hình Thứ Trường lên. Như vậy thì ông ta sẽ đồng thời nắm quyền của cả Sơn Trang Thánh Y và huyền thanh cát. Vừa nghĩ đến đây, Thánh Y Giả vô cùng kích động và hưng phấn. Mấy trăm cường giả từ bốn phương tám hướng xông tới, cục diện đã không thể cứu vãn. Khốn kiếp! Chí tôn huyền thanh cát nói trật nói định, ánh mắt lạnh lẽo. Ông ta không phải là đồ ngốc. Giờ phút này ông ta coi như hiểu ra cả quá trình ông ta đã bị Thánh Y Giả lợi dụng. Nhưng chuyện đến nước này ông ta cũng đành bó tay. Ông ta đang bị thương, e là khó mà ngăn được nhiều cường giả như vậy. Nhưng ông ta biết mình không ngăn được những cường giả này, nhưng Thần Lâm ở đối diện thì chưa chắc. Ông ta có giác quan nhạy bén hơn tất cả mọi người. Khoảnh khắc Lâm Minh xuất ra dị hỏa, ông ta đã biết mình tuyệt đối không thể thắng được Thần Lâm. Không những vậy, thực ra Thần Lâm này vẫn chưa dùng hết toàn bộ thực lực. Lần này Huyền Thanh Cát gặp nạn rồi. Tử Nghĩa tỏ vẻ lo lắng, thở dài thường thượt. Thế là đã may mắn lắm rồi, phải biết rằng Sơn Trang Thánh Y e là lần này sẽ bị xóa sổ mất. Chí tôn huyền thanh cát trầm giọng nói ra. Mọi người bao vây tấn công, các loại khí thế dồn về phía Lâm Minh, nhưng Lâm Minh vẫn nguy nga sừng sững mà không đổi sắc, ném luôn Hình Thứ Trường trong tay về Chí tôn huyền thanh cát. Chí tôn huyền thanh cát như muốn nín thở lập tức đỡ lấy, thấy Hình Thứ Trường tạm thời không gặp nguy hiểm tới tính mạng liền thở phào nói ra. Cảm ơn Thần Lâm. Không cần cảm ơn, món lợi của tôi và con trai ông lát nữa tính sau. Bây giờ tôi phải cho đám người này biết bọn họ đã ngu xuẩn đến mức nào. Lâm Minh lạnh lùng nói. Ngọn lửa trong hai mắt càng hừng hực hơn, nhiệt độ cơ thể cũng càng ngày càng cao. Bỗng dưng trên người anh bắn ra rất nhiều châm bạc quỷ dị. Những châm bạc này giống như vật sống xoay tròn giữa không trung, sau đó ngưng kết thành một con rồng thần rất dài rơi xuống phía Lâm Minh. Cảnh tượng vô cùng quỷ dị khiến mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Khi tức quá quen thuộc, số châm bạc này lẽ nào dùng nước Long Tuyền để rèn ra sao? Thánh Đế Giả biến sắc lập tức kêu lên, nước Long Tuyền lại cho cậu cắt đứt. Tiếng gầm thét vang lên, tất cả mọi người Sơn Trang Thánh Y đều nổi giận, đôi mắt đỏ ngầu. Cái gì? Hắn chính là hung thủ cắt đứt nước Long Tuyền sao? Đó là nơi tập trung khí vận của Sơn Trang Thánh Y chúng ta, không thể tha cho hắn được. Giết, giết, hôm nay tên này phải bỏ mạng tại đây. Mọi người thi nhau gầm lên, sát khí tuôn ra. 10 người đầu tiên đã xuất ra đao kiếm lạnh lẽo chém về phía Lâm Minh. Thù mới nợ cũ, lần này phải tính hết một thể. Nhưng đến lúc này cơ thể Lâm Minh bỗng được một con lửa đáng sợ bao trùm. Anh vung tay lên, một con lửa hình bán nguyệt lập tức lao ra nuốt chửng những bóng người kia. Trên chớp mắt, 17 bóng dáng đều bị thiêu thành tro tàn, mất mạng tại chỗ, thi thể cũng còn cái gì. Mọi người kinh ngạc, thủ đoạn thật đáng sợ. Các ông vẫn chưa hiểu sao ngay cả Chí Tôn Huyền Thanh Các cũng lựa chọn không giao đấu nữa. Các ông dựa vào đâu mà dám đấu với tôi chứ? Các ông nghĩ ông ta là đồ ngốc sao? Lâm Minh lạnh lùng nói, hai mắt bỗng dựng lên dữ tợn, cúi người rồi lao bắn về phía trước. Ngay lập tức ầm ầm ầm, anh giống như một chiến xa lửa xông thẳng vào đám người. Bất cứ ai chạm vào anh đều hóa thành tro tàn, lần lượt mất mạng. Đứng trước thần Lâm, thân xác bọn họ mỏng manh hơn cả tờ giấy. Không, hắn là quái vật, hắn là quái vật, cứu tôi với! Người có Huyền Thanh Các bị dọa cho vỡ mật, lùi lại như điên. Thái Lý Giả cũng trợn tròn mắt, ngây người ra nhìn sự tồn tại đang tùy ý giết chóc các cao thủ Huyền Thanh Các, đầu óc trở nên trống rỗng. Người có Huyền Thanh Các không cầm cự được bao lâu đã toàn quân tan rã, bỏ chạy tứ tán. Người có Sơn Trang Thánh Y cũng không dám tiến tới. Bò thứ dùng châm bạc tấn công, nhưng Lâm Anh được ngọn lửa bao bọc, nhiệt độ cơ thể cực cao. Châm bạc vừa bay tới đã bị nung chảy thành nước. Sao thể khiến anh bị thương được chứ? Anh, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Tăng Thủ Y cảm thấy da đầu tê dại, chạy tới trước mặt Thánh Đi Giả, run rẩy cơ lên. Bình tĩnh đi, dùng bột hóa độc, dùng bột hóa độc. Thánh Đi Giả trầm giọng quát, bột hóa độc sao? À được, đây là cách hay. Tăng Thủ Y mừng rỡ lập tức kêu lên, dùng bột hóa độc tấn công. Người có Xuân Trang Thánh Y ở xung quanh lập tức vung cánh tay lên, rất nhiều bột phấn như ngọn lửa bị ném về phía Lâm Minh. Số bột phấn này hóa thành hình chiếc vòng ập về phía Lâm Minh. Vốn tưởng rằng số bột phấn này cũng sẽ bị ngọn lửa nuốt chửng, nhưng nó vừa lại gần liền xảy ra va chạm. Bột phấn nhỏ như hạt cát trở nên to như cái móng tay, hơn ớt càng lại gần càng to hơn, đồng thời khí thể phóng ra từ bột phấn cũng trở nên vô cùng đáng sợ. Bột hóa độc gặp lửa sẽ càng mạnh hơn, lửa cháy càng to thì nhiệt độ sẽ càng cao, thì độc tính của nó càng lớn hơn. Thần Lâm, cậu chết chắc rồi. Tăng Thủ Y cười lớn, vậy sao, hóa độc vớ vẩn này có thể khiến tôi bị thương sao? Lâm Minh khẽ hừ một tiếng, hít sâu một hơi, há miệng nuốt số hóa độc vào, ực ực. Trong vòng 3-4 giây, tất cả hóa độc ở xung quanh đã bị Lâm Minh nuốt sạch sẽ, không chừa lại chút gì. Cái gì? Người của Sơn Trang Thánh Y như muốn rớt tròng mắt ra ngoài. Tên này còn là con người sao? Tăng Thủ Y trố mắt ra, cái đầu tê dại. U Minh Sát Khu, U Minh Sát Khu, tôi quên mất cậu ta là sự tồn tại sở hữu U Minh Sát Khu. Quan Thanh từng nhìn thấy cậu ta nuốt 3 giọt thần độc tuyệt thế mà không chết. Hóa độc tầm thường sao thể làm khó cậu ta được chứ? Thánh Đức Giả run rẩy nói ra, cái gì? U Minh Sát Khu sao? Tăng Thủ Y sợ đến mức ngã ngồi xuống đất. Có lửa hộ thể chấp hết mọi đòn tấn công, có U Minh Sát Khu không sợ mọi loại độc trên đời. Thả nào Chí Tôn Huyền Thanh Các từ chỗ đánh tiếp, hóa ra là vì ông ta biết cho dù tôi ra mặt liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của người này. Tôi nhìn nhầm rồi, nhìn nhầm rồi, con bắt của tôi không bằng Chí Tôn Huyền Thanh Các. Thánh Đế Giả thở dài thường thượt, siết chặt nắm đấm, vô cùng không cam lòng. Rõ ràng Chí Tôn Huyền Thanh Các nhìn đã được điều này nhưng lại ra vẻ đại nghĩa, đúng là gian xảo, đúng là giả dối. Nhưng bây giờ không phải là lúc chỉ trích Chí Tôn Huyền Thanh Các. Đến nước này rồi, tên lên dây không thể không bắn, không giết Thần Lâm thì mọi chuyện đều không thể cứu vãn. Thánh Đế Giả nghiến răng lấy mấy viên đan dược ra nhét vào miệng, đồng thời lấy ra tất cả châm bạc đâm vào người mình. Khí tức của ông ta lập tức tăng vọt, khí ý bá đạo khiến tất cả mọi người đang có mặt đều giật nảy mình. Luồng năng lượng này, Chí Tôn Huyền Thanh Các mở to mắt nhìn Thánh Đế Giả với vẻ mặt không thể tin nổi. Là thuốc cấm, Thánh Đế Giả đại nhân đã dùng thuốc cấm. Không, Thánh Đế Giả đại nhân, chúng sẽ tàn phá ông mất. Các cường giả Sơn Trang Thánh Y đều đau khổ kêu lên. Đôi mắt Trí Văn Thanh dại ra, quỳ mọp dưới đất, lặng lẽ rơi lệ nhìn cha mình. Đã không còn đường lui nữa rồi, hôm nay không đánh thì còn chờ đến lúc nào? Thần Lâm, tôi sẽ dùng y thuật cả một đời để huyết chiến với cậu đến cùng. Tôi phải cho cậu biết quy lực thật sự của y thuật Sơn Trang Thánh Y chúng tôi. Tôi phải cho cậu biết thế nào mới là chúa tể sinh tử thực sự. Thánh Giả gầm lên, năng lượng toàn thân không ngừng tăng lên, đôi mắt cũng trở nên đỏ ngầu, tóc trắng như cước, da thịt vô cùng trơn nhẵn, cả người cao lên thêm 1 mét, nhưng có vẻ rất uy võ đáng sợ. Đây chính là thủ đoạn thực sự của Thánh Đế Giả. Mọi người ngay ra nhìn. Thánh Đế Giả từ từ bước tới. Tới nước này rồi ông ta không còn đường lui nữa. Hôm nay không tiêu diệt Thần Lâm thì Sơn Trang Thánh Y sẽ bị hủy diệt. Đám đông sợ hãi khi nhìn thấy khí tức ghê người của thánh y giả. Họ vừa kinh sợ nhưng vừa sùng bái. Đây chính là sức mạnh của kẻ có y đạo tối cao. Đây chính là chiến lực cao nhất của Xuân Thánh Thánh Y. Lúc này đến cả Chí Tôn Nguyên Thánh Cát cũng vô cùng kinh ngạc. Tôi không ngờ thánh y giả là thủ đoạn kinh người như vậy. Xem ra trước đây chúng ta đánh giá thấp người này rồi. Chí Tôn Nguyên Thánh Cát nói bằng giọng khàn khàn. Chí Tôn, thấy ông ta đấu với thần Lê Lâm thì ai sẽ thắng? Một người ở bên cạnh lên tiếng. Chí Tôn trầm mặt, chắc là thần Lê Lâm sẽ bị thương nặng. Tại sao chứ? Lúc thi đấu với tôi thì cậu ta đã bị tiêu hao rất nhiều sức lực rồi. Đúng vậy, đúng là cậu ta có thể sử dụng châm để gia tăng sức mạnh và giúp bản thân phục hồi tốt nhất. Nhưng mà người thử nghĩ xem, sức mạnh đó dựa vào cái gì chứ? Dựa về khí mạch, mà sự phục hồi của khí mạch không thể nào chỉ dựa vào vài cây châm được. Vì vậy tôi đoán với tình hình hiện tại, thần Lâm đã bị kiệt sức rồi. Thánh giả ôm cây đợi thỏ là quá đúng. Hơn nữa uy thủ ông ấy cũng không hề kém. Ông ấy cũng biết cách điều động chân khí để hồi phục thế lực. Hai bên mà chiến đấu thì thần Lâm không hề chiếm ưu thế chút nào, sao có thể không bại cho được chứ? Vậy thì có phải chúng ta nên chuẩn bị trước không ạ? Tử Hằng nói ra. Nếu thánh giả đánh bại được thần Lâm thì sẽ quay qua đối phó với chúng ta mất. Chí Tôn, chúng ta có nên ra tay không? Không, cứ yên lặng quan sát là được, đừng khinh suất. Trước mắt ai thắng ai thua cũng đều không ảnh hưởng gì tới chúng ta hết. Chí Tôn nhìn Thanh Cát nói giọng khàn khàn, hai người gật đầu. Thánh giả bước về phía Lâm Bình. Lúc này mỗi bước đi của ông ta đều khiến mặt đất rung chuyển, cây cỏ rung mạnh. Ông ta dường như liên kết với toàn bộ mọi thứ ở xung quanh mình, mà nguồn áp lực vô hình đè lên trên người Lâm Bình. Thế nhưng anh vẫn đứng bất động, đôi mắt sắc bén với khí thế hừng hực. Cấm dược sao? Thú vị đó. Thánh giả, đây là toàn bộ thủ đoạn của ông đấy à? Lâm Bình thản nhiên nói. Đúng vậy. Sao thế? Đủ để giết chết cậu không? Thánh giả trầm giọng, giọng nói mang theo vẻ chế nhạo. Có lẽ chưa đủ. Không đủ sao? Lẽ nào cậu cũng có cấm dược sao? Thánh giả tỏ vẻ khinh thường. Đương nhiên là có. Chỉ chút cấm dược sao thể làm khó được tôi chứ? Vậy sao? Thánh giả cau mày nhìn chằm chằm Lâm Bình. Một người còn trẻ như vậy mà thể luyện được cấm dược sao? Quá đáng sợ. Phải trừ khử người này mới được. Nếu không Xuân Thanh Thánh Y sẽ gặp kiếp nạn bất. Lâm Bình lệch bàn tay, lấy ra vài viên thuốc như dạ minh châu và nhét vào trong miệng. Trần niệm mắt, cơ thể anh phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Nhưng khí tức này so với thánh y giả thì còn kém một bậc. Đây là cấm dược gì chứ? Thánh y giả câu mày. Thiên cốt huyết. Cái gì? Thiên cốt huyết sao? Đó không phải là cấm dược có uy lực thấp trong các loại cấm dược sao? Còn không được xếp vào top 100 mà cũng đòi. Cậu có biết cấm dược mà thánh y giả của chúng tôi dùng là cái gì không? Là đại minh huyền thiên đan đó. Đúng là châu chấu đá xe mà. Tàn Thu Y bật cười tỏ vẻ khinh thường. Đám đồng cũng cười theo. Thánh y giả nhếch miệng. Còn trẻ mà đã có thể luyện chế được cấm dược như vậy đã khá lắm rồi. Chỉ đáng tiếc vẫn còn non lắm. Ông ta lẳng lặng lắc đầu. Đúng lúc này Lâm Bình đột nhiên lên tiếng. Cấm dược này của tôi là thuốc dẫn mà thôi. Thuốc dẫn. Thánh giả khom người. Lâm Bình lấy châm bật ra ghim lên người mình. Thánh giả nín thở đột nhiên ý thức được điều gì đó. Ông ta tái mặt. Đây là hàng trăm cây châm lơ lửng trên đỉnh đầu Lâm Bình. Những cái châm này trông vô cùng thần kỳ, tất cả đều được bao bọc trong một vùng khí đen và phát ra âm thanh quỷ dị như tiếng gầm gừ. Thật đáng sợ, châm bạc ghim xuống người Lâm Bình, đầu châm ngập sâu vào cơ thể. Sau khi hàng trăm cây châm được ghim vào người thì các vị trí có vết châm đều bốc ra khói đen. Khói đen bao vây lấy Lâm Bình, tạo ra một hình thù kỳ lạ. Thiên ma bắt dịch châm sao? Thánh giả lầm bầm để lộ ra vẻ thất kinh. Ông ta có thể cảm nhận được sự khủng khiếp của châm pháp này. Không thể chỉ dùng ý chí và nghị lực để tạo ra châm pháp này. Hơn nữa, tất cả cần phải có thiên phú. Nếu không phải có thiên phú thì người bình thường không thể nào tu luyện được tới châm pháp khủng khiếp như thế này. Cấm châm, cậu còn biết cả sử dụng cấm châm sao? Hóa ra, cấm đan thiên cốt huyết chính là thuốc dẫn để cậu sử dụng thiên ma bắt dịch cấm châm sao? Thánh giả như muốn phát điên. Thủ đoạn của Lâm Minh đã vượt sức tưởng tượng của ông ta. Lúc này Lâm Minh đã hoàn thành kế hoạch chuyển hóa. Một hình thù kỳ lạ hòa vào trong cơ thể của anh. Trên người anh lúc này hiện ra rất nhiều hình thù kỳ dị trông vô cùng đáng sợ. Một ngọn lửa bùng cháy toàn thân anh khiến những hình vẽ kia sinh động giống như thật. Không ai biết được lúc này Lâm Minh khủng khiếp tới mức nào. Mọi người chỉ nhìn thấy thánh giả có vẻ như sắp phát điên. Ông ta căn bản không phải là đối thủ của anh. Chỉ cần đụng nhẹ vào anh thì sẽ bị thịt nát xương tan. Rõ ràng là sự chênh lệch quá lớn. Thánh giả trố tròn mắt nhìn Lâm Minh. Lâm Minh bước tới, khi thế đó giống như núi Thái Sơn đổ sập xuống thánh giả vậy. Áp lực khiến mọi người bị khó thở. Cuối cùng thì thánh giả không thể chịu nổi nữa. Giết! Ông ta gào lên. lao về phía Lâm Minh. Mặc dù lúc này khí thế của anh rất đáng sợ, nhưng ông ta không thể không tấn công, vì không làm thế sẽ không còn cơ hội nữa. Đối phương càng mạnh thì càng phải chủ động tấn công. Khán giả lao lên phát ra khí tức khủng khiếp, có thể khiến cả sắt thép biến dạng, đi chết đi. Ông ta gào lên, đưa tay ra xoay mạnh trong không gian. Đánh đông trố tròn mắt, ai cũng cảm thấy khó thở. Ngón tay của ông ta mang theo sức tàn phá cực lớn. Đối lúc này, Lê Minh đạp mạnh chân, ầm. Nguồn khí tức màu đen phóng ra từ anh, giống như một bông hoa sen màu đen. Không ai rồi, mau chạy. Chiến tôn Huyền Thanh Các tái mặt, lập tức ý thức được gì đó bất ổn, bèn lùi lại. Lẽ nào là ám linh sao? Là mình có thể tạo ra được ám linh sao? Hóa ra cậu ta sở hữu u minh sát khu. Cái gì? U minh sát khu sao? Chạy thôi. Đánh đông sợ hãi, hét ầm lên và điên cuồng bó chạy. Tàn thủ y cũng tái mặt, lập tức kéo băng thanh vẫn còn đang đơ người bó chạy. Đánh đông vừa chạy được một lúc, quay lại nhìn thì đã thấy ám điên bao trùm lên cả Lâm Minh và Thánh Giả. Cha! Băng thanh hét ầm lên. Đánh đông trố tròn mắt, nhìn hai người bị bao bọc trong ám điên, bọn họ cảm thấy da đầu tê dại và trái tim như bị bóp nghẹt. Ám điên thu nhỏ lại, giống như vuốt của ma thần, khiến cho mặt đất nứt toát, cuối cùng phát ra tiếng nổ cực lớn từ bên trong. Như tiếng ma quỷ gào thét, cơ thể âm thanh diễn ra tầm hơn 10 giây, ám điên nổ tung. Một cơ thể bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất, đó chính là Thánh Giả. Lúc này toàn thân ông ta đẫm máu, thịt nát bấy nhầy, trông vô cùng thê thảm. Nhưng may mà ông ta vẫn chưa chết, vẫn còn thoi thóp. Cha! Băng Thanh vồ thoát khỏi tay Tam Thủ Y, điên cuồng lao về phía trước đỡ lấy Thánh Giả. Mau, bảo vệ Thánh Giả! Tam Thủ Y hét lớn, xông về phía trước, lấy ra châm bạc tiến hành sơ cứu cho Thánh Giả. Một lát sau, vết thương Thánh Giả đã trở nên ổn định, ông ta từ từ mở mắt ra. Đứng lúc này ông ta lại nôn ra một bọt tươi, dịch máu có màu đen, cả người ông ta yếu vô cùng. Hả? Tam Thủ Y tái mặt, chú hai, cha cháu sao thế ạ? Chú mau cứu ông ấy với ạ. Băng Thanh kêu lên, không phải chú không cứu, mà là lục phủ ngũ tạng ông ấy đã bị trúng độc, hơn nữa không thể nào thải hết độc được. Cái gì? Băng Thanh bàng hoàng. Lúc này vùng xương màu đen đã tản ra, Lê Minh cũng bước tới. Khí tức khủng khiếp của anh khiến không một người nào dám ngăn anh lại. Người của Sơn Trang Thánh Y cũng lùi lại theo. Người Thuyền Thanh Các cũng không dám lại gần, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi. Băng Thanh ôm lấy cơ thể yếu ớt của Thánh Giả. Cô ta run bắn người, cô ta thực sự muốn bám bặm kẻ trước mặt này nhưng bất lực. Cuối cùng cô ta bật môi, hét lớn, Thành Lâm dừng tay, tôi đồng ý với yêu cầu của anh. Ồ, Lâm Minh dừng bước. Chuyện hành lễ này chẳng phải là anh muốn có được tôi sao? Chẳng phải là muốn bảo vệ người quan ở Giang Thành sao? Tôi đồng ý với anh, sẽ gả cho anh và sẽ không quấy nhiễu người quan ở Giang Thành nữa. Như vậy được chưa? Băng Thanh đau đớn nói. Mặc dù lúc này Lâm Minh rất mạnh, cô ta rất hài lòng, nhưng cha mình bị người ta đánh bị thương như vậy, bản thân còn phải gả cho người ta nên bản thân cảm thấy không cam lòng. Nếu ngay từ đầu anh đã thể hiện thực lực của mình ra như thế này thì tôi đã lấy anh từ lâu rồi, thật ra là lỗi của tôi. Bản thân cảm thấy vừa đau khổ vừa uất hận, nhưng lúc này Lâm Minh chỉ bật cười. Cô tưởng cô là ai thế? Muốn lấy thì lấy, không muốn thì thôi sao? Cô thực sự cho rằng tôi muốn có được cô sao? Bản thân nghe thấy vậy bèn tái mặt, Lâm Minh chỉ bước tới. Thế nhưng cô đã nói vậy thì tôi sẽ đáp ứng. Nào, bái đường. Đã xong Lâm Minh lôi Băng Thanh vào trong đại điện. Băng Thanh hết hồn, nhìn Lâm Minh hầm hầm sát khí mà cảm thấy bất an. Đi tới trước đại điện, Băng Thanh nghiêm túc bái thiên địa, nhưng Lâm Minh thì không. Sau khi bái xong, cô ta nói, giờ chúng ta đã bái đường thành thân, đã là vợ chồng, anh không thể làm hại người Xuân Trang được nữa, biết chưa? Không phải do cô quyết, Lâm Minh đột nhiên nói. Băng Thanh giật mình, ý của anh là gì? Ý của tôi vẫn còn chưa rõ sao? Bây giờ tôi chính thức tuyên bố tôi muốn bỏ cô. Cái gì? Băng Thanh trố tròn mắt, bỏ vợ sao? Vừa mới bái đường thành thân xong mà bây giờ đối phương đã đòi bỏ vợ sao? Sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục. Sự bình tĩnh của cô ta nhanh chóng bị thay thế bằng sự tức giận. Lúc này cô ta đã ý thức được rằng đối phương không hề muốn lấy cô mà chỉ muốn sỉ nhục cô. Vừa mới lấy chồng đã bị bỏ, chuyện này mà truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ trở thành trò cười. Cô ta biết sống kiểu gì đây? Khốn kiếp, tôi sẽ liều mạng với anh. Băng Thanh hét lên, điên cuồng lao về phía Lâm Minh. Lâm Minh lật tay quất cho cô ta một cái. Băng Thanh ngã ra đất, mặt hành lên đỏ vết tay, miệng rớm máu. Cô ta tức giận nhìn Lâm Minh, sự thù hận giống như ngọn lửa muốn thiêu rụi anh. Hận tôi không? Tôi chỉ muốn băm vằm, rút gân, lột da anh. Vậy sao? Vậy cô dù tôi tới đây làm trái với cam kết, gài bẫy tôi, đền mượn tay vì thằng Cát giết tôi, thì cô nói thế nào đây? Lâm Minh hỏi ngược lại. Băng Thanh giật mình, cô ta tái mặt. Nói về độ độc ác thì Lâm Minh làm sao bằng cô ta được? Cô được hại tôi, còn tôi không được phản công. Ở đâu là Rorik đó vậy? tới nước này rồi cũng cần phải nói nhiều nữa. Lời mình bước tới siết cổ Văn Thanh và nhấc bổng cô ta lên. Ừ, anh làm gì? Dừng tay, thả tôi ra. Văn Thanh đau đớn hớp để không khí, nhưng Lê Minh không buồn quan tâm, anh chỉ phát lực, sát khí phóng ra hừng hực. Giờ thì Văn Thanh đã hiểu Lê Minh muốn giết cô ta. Dừng tay, mau có cô chủ. Thanh Thủ Y hét lớn, đến thấy các cường giả sơn trang la tới. Nhưng bọn họ nào phải là đối thủ của Lê Minh, chỉ thấy Lê Minh phất tay. Khí tức màu đen hóa thành châm bạc, giống như một cơn mưa bay tới. Các cầu thủ tái mặt, vội vàng né qua một bên, nhưng không kịp. Phân nửa bọn họ đã bị trúng hắc châm, ngã ra đất bất động. Hả? Những người còn lại sợ hết hồn, họ cảm thấy da đầu tê dại. Lúc này mọi người đều biết rằng Lâm Minh muốn tiêu diệt tất cả. Anh muốn dịch cỏ tận gốc. Văn Thanh là người đầu tiên mà anh muốn chết. Nhìn Lâm Minh hừng hực sát ý, Tàn Thủ Y cảm thấy da đầu tê dại. Ông ta đã hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Bây giờ có chỉ huy đám đông lao lên thì cũng chỉ là đi tìm đường chết mà thôi. Nhưng nếu không chiến đấu thì cũng sẽ phải đứng im chịu chết. Đằng nào cũng chết, phải làm sao đây? Giờ phải làm sao? Tăng Thủ Y run rẩy, ông ta thực sự mất phương hướng. Đúng lúc này, một bóng hình lao vào đại điện chắp tay trước Lâm Minh. Thần Lâm xin hãy dừng tay, nghe tôi nói. Lâm Minh cau mày, đó là Chí Tôn Hàn Thanh Các. Sự xuất hiện của ông ta khiến cho người Xuân Trang cảm thấy có chút hy vọng. Đám đông tưởng rằng ông ta hèn nhát, không dám điều bạn với Lâm Minh, nhưng bây giờ xem ra ông ta là người thông minh. Người có hình thanh các cũng nhìn ông ta bằng ánh mắt vô cùng sùng bái. Nếu lúc này Chí Tôn không kịp thời ra tay thì có lẽ cả huyền thanh các cũng bị Lâm Minh tiêu diệt rồi. Ông định nói gì? Thần Lâm tha cho Xuân Trang một lần, tôi nguyện thuyết phục bọn họ thần phục cậu. Chí Tôn huyền thanh các cùng cứ nói ra. Khuất phục sao? Lâm Minh nhíu mày. Người trong Xuân Trang Thánh Y cũng là nhân tài xuất chúng trong y đạo. Nếu mà họ khuất phục tôi không thể dùng dược khống chế. Nếu không thể dùng dược khống chế thì làm sao bảo đảm sự trung thành của bọn họ? Làm sao bảo đảm bọn họ sẽ không phản bội tôi? Vậy nên thôi bỏ đi. Nếu Thần Lâm lo lắng chuyện này thì cậu yên tâm, tôi thể đảm bảo bọn họ sẽ không phản bội cậu, vì tôi sẵn sàng đích thân giám sát người Xuân Trang Thánh Y thay Thần Lâm. Chỉ tôi hiện thân các mỉm cười, giám sát sao? Thần Lâm, chẳng lẽ cậu không muốn có một thế lực có thể luyện chế găng dược, thu thập thảo dược cho cậu sao? Là ông muốn mới đúng chứ, đúng không? Là mình có thể xem ra đã nhìn thấu ý đồ của Chí Tôn Huyền Thanh Các. Ông ta muốn hợp tác với Lâm Minh, mượn thế của Lâm Minh để khống chế Xuân Trang Thánh Y, bắt Xuân Trang Thánh Y phục vụ cho ông ta. Trên thực tế, lúc trước ông ta liên hôn với Xuân Trang Thánh Y cũng vì mục đích đó. Bây giờ liên hôn không thành, chỉ đành tìm con đường khác, mà đây chính là cơ hội. Lâm Minh suy nghĩ trong chốc lát, liếc nhìn người của Xuân Trang Thánh Y, nói ra: các tiểu ông không tệ, nhưng tôi phải nhắc nhở ông, nếu ông định dùng vũ lực trấn áp Xuân Trang Thánh Y sẽ là một quả bom hẹn giờ, xử lý không tốt chắc chắn sẽ bị phản vệ. Thần Lâm không cần lo lắng, tôi đã có cách. Chí Tôn Huyền Thanh Các thản nhiên cười nói, chỉ xem ý kiến của Thần Lâm thế nào mà thôi. Muốn lợi dụng mình để kiềm chế Xuân Trang Thánh Y sao? Cũng là cách hay. Lâm Minh cười thầm trong bụng, vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh. Tôi không có hứng thú, nhưng tôi thể tha cho người Xuân Trang Thánh Y. Để ra đó, Lâm Minh thả tay ra. Vừa nghe vậy, Chí Tôn Huyền Thanh Các sửng sốt. Thần Lâm, cậu... Thực ra tôi và Xuân Trang Thánh Y không có thù hận gì sâu nặng, không cần thiết phải diệt môn bọn họ. Lâm Minh đã ra. Nhưng cậu đã cắt đứt long tuyển của bọn họ, sao bọn họ có thể bỏ qua chứ? Cắt đứt long tuyển thì đã làm gì? So với mạng sống, những thứ đó chỉ là vật ngoài thân. Lâm Minh thản nhiên nói, ngay từ đó đi đến trước mặt Thánh Y giả, lấy vài cây châm bạc ra đâm lên ngực ông ta. Ngay từ đó Thánh Y giả há miệng nôn ra mấy ngụm máu, số máu đó rải đầy trên đất, sôi lên sùng sục khiến người nghe thấy cảm thấy ghê rợn. Người Xuân Trang Thánh Y nhìn đã được Lâm Minh đang giải độc cho Thánh Y giả, hả? Tăng Thủ Y trợn to mắt. Thánh Y giả phun ra máu, sắc mặt tốt hơn trước, nằm trên đất thở hổn hển, đôi mắt đảm đạm cũng đã có ánh sáng. Thánh Y giả, ông có phục không? Lâm Minh thản nhiên nhìn ông ta. Phục rồi. Thánh Y giả nói ra. Nếu đã như vậy, tôi sẽ tha cho Xuân Trang Thánh Y của các ông một lần, nhưng hy vọng các ông nhớ rõ, từ hôm nay trở đi đừng chọc giận tôi nữa, nếu không lần sau sẽ là diệt cả Xuân Trang. Lâm Minh nói ra. Thánh Y giả nhớ rõ. Thánh Y giả lập tức đáp lại. Có thể nhặt về một cái mạng, Thánh Y giả đã cảm thấy vô cùng may mắn. Lúc này dù Lâm Minh đưa ra điều kiện gì, ông ta cũng sẽ đồng ý. Trông nom con gái ông cho tốt, quản cho tốt giả tâm của các người. Lâm Minh lại lùng nói, sau đó quay người điểm mũi chân nhẹ nhàng bay đi. Thần Lâm xin hãy đợi đã. Thần Lâm. Chỉ Tôn Huyền Thanh Các liên tục hét gọi, nhưng Lâm Minh không quay đầu. Người thông minh bên này Tử Nghĩa khẽ nói, mau đi khuyên nhủ Chí Tôn. Tử Hằng nói ra, nhưng Tử Nghĩa liên tục lắc đầu, Chí Tôn không nghe khuyên nhủ đâu. Tử Hằng há miệng thở dài một tiếng, xem ra Huyền Thanh Các sắc bạch nạn rồi. Lê Minh vừa đi, chiếc tướng hàng khác đã đứng ra. Ông ta đè nén lửa giận trong lòng, lớn tiếng quát: "Nghe lệnh, lập tức bắt tất cả người xin thanh thánh đi cho tôi." Người Huyền Thanh Các sửng sốt: "Chí Tôn, đây là làm gì chứ?" Các trưởng lão sửng sốt hỏi ra: "Đừng hỏi đông hỏi tây, mà các người làm thì các người mau làm đi, lập tức bắt hết." Chí Tôn Huyền Thanh Các quát lên: